Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 43, 43, ăn xong còn gói mang về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Tử Kiện bóc tôm đến nỗi tay đầy dầu mỡ, tức giận đến mức trực tiếp cầm bát trứng hấp, lấy thìa ăn một cách vội vàng. Chỉ 2-3 miếng đã ăn hết cả tôm lẫn trứng. Cha Tịnh vài lần muốn nói chuyện về việc trả nợ nhưng lại dừng lại. Công ty đột ngột yêu cầu trả lại tiền nợ, khiến ông không thể không tìm cớ bảo ông Tôn ra ngoài để nhanh chóng trả nợ. Thêm vào đó, có khả năng ông sẽ bị công ty sa thải. Tâm trạng của cha Tịnh đã chạm đến điểm thấp nhất. Nấc, ba, đem một phần về cho mẹ đi. Tôn Tử Kiện sau khi ăn no nê vẫn còn chưa đã. Anh ta liên tục uống 3 bát cháo tôm tươi. Cuối cùng thực sự không thể ăn thêm được nữa. Đi ăn nhà người khác xong còn đòi đóng gói một phần. Tịnh thù thật sự phục rồi. Cha Tịnh đang lo lắng về tiền đến điên đảo, không hề để ý đến Tôn Tử Kiện. Trước đây, ông chắc chắn sẽ chủ động đóng gói một phần cho Tôn Tử Kiện. Việc này con phải hỏi Tịnh Thu. Chú Tôn cũng ăn đến mức miệng dính đầy dầu. Người kén ăn như ông ta chưa bao giờ ăn tôm ngon như vậy, đặc biệt là cháo tôm tươi. Tịnh Thu, chia ra một phần cho mẹ tôi đi. Tôn Tử Kiện nói một cách hớn hở. Dì Vương chắc chắn sẽ thích một bữa cơm ngon như vậy đấy. Tiểu Thảo lại tỏ ra e thẹn. Kiếp trước họ cũng vậy, vì cha Tịnh và mẹ Tịnh từng nói coi như nhà mình. Họ thực sự đã coi như nhà mình, cha Tịnh luôn biết ơn và không bao giờ cảm thấy có vấn đề gì. Mẹ tôi càng mong được ăn một bữa do tôi nấu, đây là bài tập được giao, không thể chia. Tịnh Thù thẳng thừng từ chối, không để lại chút lối thoát nào. Tôn Tử Kiện lẩm bẩm một tiếng, lần đầu tiên đến nhà người khác mà không ăn no, Tiểu Thảo, chúng ta đi ăn nướng ngoài. Được, anh Tử Kiện, em cũng chưa ăn no nữa. Hai người đó cầm tay nhau đi ra ngoài với tiếng ở hơi. Tịnh Thù cắn răng, thở ra một hơi dài, trong lòng đã nghĩ cách xử lý Tôn Tử Kiện. Trẻ con không hiểu chuyện, tất cả tại món tôm này quá ngon. Chú Tôn uống hết sạch bát cháo tôm còn lại. Cha Tịnh cuối cùng cũng đề cập đến chuyện trả nợ. Chú Tôn hứa hẹn sẽ trả tiền trong 2 ngày tới, nhưng cha Tịnh đã không còn tin tưởng nữa. Cuối cùng họ thống nhất là sẽ trả tiền trước 3 giờ chiều ngày kia mới để chú Tôn ra về. Tịnh Thù lạnh lùng cười nhạo và vứt bỏ tất cả đĩa, bát, đũa mà 3 người đó đã sử dụng. Nếu không phải thời điểm không phù hợp, cô đã đánh người từ lâu rồi. Nói về chú Tôn, Tịnh Thù cũng phải thán phục. Cách chương.